Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 46. Phức tạp yêu, lại là một cái huyễn ảnh di hình. Apparition, Miranda đắp hốp pha vai, xuất hiện ở vào đỉnh núi truyền tống trận. Nàng bước vào truyền tống trận, xanh hỏa trong chớp mắt đưa nàng nuốt hết. Nàng mang theo thần trí mơ hồ hốp pha xuất hiện ở Anh quốc âm lãnh ẩm ướt lòng đất. Dòng nước ầm ầm ầm từ đường ống rơi vào tiết hồ. Nàng lạnh như băng cầm lấy hốp pha eo, từ truyền tống trận bên trong đi ra. Xung quanh những kia phụ trách ghi chép hàng hóa phù thủy vừa nhìn Miranda nhấc theo một cái sống giờ chết giờ ra hỏa từ trong ngọn lửa đi ra, dồn dập tiến lên. Mồm năm miệng mười hỏi, Miranda, sự tình xử lý thế nào? Miranda, phát sinh cái gì nha? Go shop tiểu thư, giá cả nên làm sao định? Đều yên tĩnh, Miranda vừa phát xong hỏa, khí thế vẫn như cũ ác liệt. Nàng vừa nói chuyện, những người khác dồn dập yên tĩnh lại. Sau đó nàng đẩy một cái chính mình viên gọng kính, đem dưới cọ hốp pha hướng về lên nhấc nhấc. Mộng du người ta đã giải quyết, xanh ca cao giá cả tăng cao 2 tầng. Sau đó các người điều đi 50 phòng ngự sở người trở về. Đi Peru bên kia lại phái 2 cái khoa tâm thần y sư qua bên kia. Bên kia có thể sẽ ra chút ít nhiễu loạn. Phải được chỉ lệnh các phù thủy dồn dập đều đâu vào đấy vận chuyển. Người đi gần như sau, Miranda lại gọi lại một cái nữ vu, từ trong túi tiền rút ra giấy bằng da dê, nói với nàng, Alice, người đi Dumbledore giáo sư nơi đó báo cáo một hồi, mấy ngày nay ta khá bận, xin nghỉ một ngày, thị trường phối hợp sự tình tạm thời do ngươi phụ trách. Nữ vu gật gù, tiếp nhận giấy bằng da dê. Sau đó lại nhìn Miranda trong tay nhấc theo hốp pha, chỉ vào hắn khá là lo lắng nói rằng, bác làm sao rồi, là uống nhiều rồi sao? Miranda lắc đầu một cái, bị đám kia thần kinh đất bỏ thuốc, có điều chết không được, ngươi bận bịu chính ngươi đi. Cái kia nữ vu thở phào nhẹ nhõm, đem tờ đơn giấu ở trong ngực, huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất rồi. Xử lý xong chuyện công tác, Miranda xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt nhu hòa hạ xuống. Nàng cầm lấy hốp pha bàn tay, đem hắn đáp ở trên người, nhẹ giọng nói rằng, đi, ta mang ngươi về nhà. Hốp pha vẫn như cũ hãm sâu nồng đậm trong ảo giác, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy khiêu vũ thiếu nữ. Còn có lúc ẩn lúc hiện mái tóc màu bạc, hắn miễn cưỡng có thể nghe được tiếng nước, còn có nồng nặc hơi ẩm cùng bên người thân thể mềm mại, nhưng cũng không biết vị trí cụ thể. Nghe có người ở bên tai mình nói chuyện, hắn liền cho rằng là Agraya, bản năng duỗi ra cánh tay liền muốn ôm lấy nàng, sau đó hôn nhẹ nàng loại hình. Đừng ở chỗ này, Miranda đem hốp pha mặt đẩy ra, bất đắc dĩ thở dài. Nàng đem hốp pha mang xuống đất Ikaku, một góc, một chỗ u ám nhà ký túc xá bên trong, điều khiển hắn, đem hắn mang vào hành lang trong thang máy. Trong thang máy lóe lên màu xanh lam ma pháp chiếu sáng, năng lượng có chút không đủ, bỗng nhiên long lanh, bỗng nhiên đen tối tia sáng bên trong. Nàng nửa ôm hốp pha eo, toàn bộ thế giới đều theo thang máy đồng thời không trọng đung đưa. Mê ly dập dờn, cuối cùng dương nanh múa vuốt, thang máy thường xuyên dừng lại, có mấy cái đồng dạng ở nơi này nữ vu đi vào. Các nàng nhìn thấy Miranda bên người đắp thiếu niên, sau khi kinh ngạc liền che miệng, nháy mắt cười lên. Miranda bắt đầu có chút tức giận, nhưng rất nhanh nàng liền thoải mái, thậm chí chừng các nàng một chút, sau đó vén tóc. Báo lại các nàng lấy mỉm cười. Leng keng, thang máy đúng chỗ. Miranda một tay ôm lấy hốp pha, một tay lấy ra chìa khóa, mở ra gian phòng của mình cửa. khuôn cửa va chạm chuông gió leng keng phát sinh thanh âm dễ nghe. Nàng đem hốp pha kéo vào gian phòng, cởi giày ra, chân đỏ đạp ở bóng loáng nền đá gạch lên. Vui vẻ Kojika bình thường dùng chân sau cùng đem mộc cửa đóng lại. Sau khi vào cửa, nàng nhìn trong lồng ngực cười khúc khích chảy nước miếng thiếu niên. Không nhịn được lộ ra một vệt mỉm cười đắc ý. Một cái búng tay thắp sáng ánh huỳnh quang chú. Màu xám gian phòng không lớn nhưng dị thường ấm áp. Có giường, có sofa, có nhà bếp cùng phòng tắm. Nơi này là phòng của nàng. Nơi này là nàng gian phòng. Nơi này hết thảy đều là thuộc về nàng. Bao quát trong lòng nàng thiếu niên. Không thừa bao nhiêu động tác. Nàng mang theo hốp pha. Đem hắn mang tới trên giường của chính mình. Đẩy ngã hắn. Sau đó lấy xuống kính mắt. Mở ra chính mình áo khoác. Vội vã không nhịn nổi. Có điều làm nàng nhẹ nhàng bò đến hốp pha bên người thời điểm. Động tác của nàng nhưng đổi đến mức dị thường cẩn thận. Nàng ôm đầu của hắn, cẩn thận nhìn hắn mặt. Cái kia con mắt dường như máy chụp hình sâu u màn ảnh. Muốn đem diện mạo của hắn tiêm không kém chút nào địa sao chép lại đến. Sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí một hôn một cái hốp pha gò má. Chóp mũi của hắn, còn có nàng vành tai. Thật giống đang thưởng thức một chén cất giấu rất nhiều năm rượu ngon. Được lợi từ Peru các phù thủy nỗ lực, bọn họ thành công, độc lật trên thế giới mạnh mẽ nhất phù thủy một trong. Giờ khắc này hốp pha hoàn toàn đánh mất nhận biết năng lực. Chính là dược hiệu mãnh liệt thời khắc. Hắn lập tức nghênh không ngờ như thế Miranda động tác, tìm tới miệng của nàng. Động tác cùng Miranda nhu hòa hoàn toàn khác nhau. Thập phần thô bạo. Hai người ở ánh huỳnh quang chú soi sáng bên trong chơi một lúc trò chơi. Quần áo rất nhanh tán lạc khắp mặt đất. Cọ sát chốc lát. Miranda thật giống nghe được tên kia trong miệng còn. Chà, ở lầm bầm nói cái gì. Nghe không rõ. Môi chậm rãi tách ra. Nàng ôm hốp pha mặt. Xuất phát từ hiếu kỳ. Miranda đem lỗ tai kề sát ở hắn bên mép, muốn nghe hắn đến tột cùng ở lẩm bẩm gì đó. Kết quả cẩn thận vừa nghe được khác tên của một người, trái tim kịch liệt nhảy một cái, phảng phất đang nhắc nhở nàng cái gì. Tâm tình từ từ do say sưa trở nên thống khổ, liền một cái sắc bén, nhanh chóng, loan đao, xuyên thẳng trái tim, đau tận xương cốt. Vừa nãy có bao nhiêu nóng bỏng, hiện tại thì có nhiều khổ sở. Tình dục cùng kích động như thủy triều rút đi. Miranda mặt không hề cảm xúc thu dọn một hồi vai thắt lưng áo đơn. Ngồi dậy đến, nhìn cái kia vẫn như cũ cười khúc khích ra hỏa. Lần này nhưng là muốn giết hắn tâm đều có. Hốp pha còn, chả, muốn tiếp tục hôn nàng. Nàng mở ra hốp pha. Vô ý thức hốp pha hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Còn, chả, không tha thứ dây dưa đi tới. Đùng, nàng một cái tát tầng tầng đánh vào hốp pha trên mặt. Trực tiếp đem hắn đánh quay đầu đi. Khóe miệng chảy máu, ngã tại gối lên. Hỗn đản, nàng nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Sau khi đánh xong, nàng lại là hối hận lại là thống khổ. Nàng cũng không tiếp tục nghĩ lại ở lại đây. Nàng không chút do dự vươn mình từ trên giường ngồi dậy đến. Giày đều không muốn xuyên liền đi ra ngoài. Mà khi nàng mới vừa đi tới phòng ngủ đầy kéo cửa thời điểm, phía sau truyền đến nhỏ giọng la lên. Miranda, thiếu nữ đỡ khuông cửa. Thân thể run rẩy không ngớt. Trên mặt một điểm màu máu đều không có. Miranda là ngươi sao? Phía sau lại truyền tới câu hỏi, nàng đỏ mắt lên quay đầu, nhìn thấy trên giường thiếu niên đã ngồi dậy đến, hắn vuốt mắt, mơ mơ hồ hồ nói rằng, ta ở nơi nào, xem ra một cái tát kia nhường hắn tỉnh táo không ít. Chỉ thấy hắn ngồi một lúc, lại co quắp lại đi, ở trên ra giường sờ tới sờ lui, lắp ba lắp bắp hỏi, người có nước sao, ta muốn uống nước. thấy người kia chật vật như vậy. Miranda hít sâu một hơi, xoa xoa khóe mắt, sau đó cười lạnh lên. Thời khắc này, nàng làm xảy ra điều gì quyết định? Nàng nhìn thấy chính mình khuông cửa ngăn tủ cái khác một ống son môi. Liền thuận tay cầm lên, lau miệng, sau đó nàng xoay người. Tư thái rất là xinh đẹp tựa ở đầy kéo trên khung cửa. Vũ cười quyến rũ nói, ngươi muốn uống nước? Ừm, ta tốt khát nước a. Húp pha thần trí mơ hồ nói rằng, ta muốn uống nước lạnh, cầu ta nha. Miranda khóe miệng nhếch ra sắc bén độ cong. Húp pha lầm bầm, một chén nước, cũng yêu cầu sao? Đương nhiên, đây là nhà ta, cái gì đều là của ta. Miranda chuyện đương nhiên nói rằng, tốt, ta van cầu ngươi. Húp pha mồm miệng không rõ cầu xong sau khi. Miranda khóe miệng mỉm cười biến mất. Nàng cầm lấy ly thủy tinh con, ngã lướt nước, lắc mông chi, đi tới bên giường. Húp pha đưa tay muốn đi nắm chén nước, lại bị Miranda đưa tay ngăn cản. Nàng quỳ một gối xuống ở trên giường, nghiêng người cầm nước, nhìn húp pha nghi hoặc con mắt. Hai người duy trì cái tư thế này mấy giây. Miranda cười cợt, đột nhiên, nàng một cái tóm chặt húp pha tóc, không chút lưu tình, đem hắn trực tiếp thu ngoáy đầu lại đi. Đó là cực đau, đau thần trí mơ hồ húp pha nhè răng trợn mắt, con mắt đều nghiêng ngả. Ta muốn ngươi nhớ kỹ ta là ai. Húp pha, bác, áp tai nói xong, Miranda ngửa đầu uống xong một cái nước, ném xuống cái chén. Sau đó dùng miệng tầng tầng niêm phong lại húp pha miệng, đem hắn đặt ở dưới thân. Trong bóng tối, ánh huỳnh quang chú tát, ạch ổ hí a nhà ân buổi tối ngày hôm ấy. Húp pha là một cái rất giấc mơ kỳ quái. Hắn mộng thấy mình gặp phải một mảnh màu nâu rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm có một đạo nhỏ hẹp sâu thẳm đường mòn. Hắn theo đường mòn một đường về phía trước. Trên đường đầm lầy vô số, chỉ cần dẫm lệch thì sẽ hãm sâu trong đó. Một đường kinh tâm động phách, chờ hắn rốt cục xuyên qua cái kia đường mòn. Hắn phát hiện mình đưa thân vào một mảnh mênh mông mà mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên. Cái kia thảo nguyên rộng lớn cùng thê lương vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn. Nhìn thấy cái kia thảo nguyên, hắn chỉ muốn chạy một đường về phía trước. Liền hắn đã biến thành một con ngựa, vung móng, nhanh chóng chạy đến, cái kia lao nhanh mang đến cho hắn tự do vui sướng. Đó là khó có thể tưởng tượng linh hồn run rẩy, chỉ là lạnh lẽo giọt nước mưa rơi vào trên cổ của hắn, có chút không nên cảnh. Hắn không hiểu ra sao quay đầu lại liếc mắt nhìn, cứ việc ngựa cũng không thể quay đầu xem phía sau lưng chính mình. Nhưng hắn vẫn là đem cái cổ lệch thành 180 độ. Nguyên lai trên lưng của hắn còn chả cưỡi một cái nữ hài. Cô bé kia là ai? Húp pha không lắm rõ ràng. Nàng khả năng là Agraya, cũng có chút như Miranda, thậm chí khá giống cái kia Peru phù thủy hiến tế cho hắn thiếu nữ. Nàng cưỡi ở húp pha trên người không hề có một tiếng động khóc lóc. Liền như vậy vẫn khóc. Vẫn khóc, nước mắt cùng diều đứt dây như thế. Húp pha cảm thấy rất khó chịu. Không chỉ có là bởi vì nàng vẫn khóc, cũng bởi vì nàng trọng lượng đè lên hắn, làm hắn không thể hết tốc lực ở mảnh này rộng lớn vô ngần trên cỏ chạy. Liền hắn quỳ ngồi xuống, nhường cô gái kia từ trên lưng hắn tuột xuống, nhẹ phía sau lưng nhường hắn cảm giác mềm mại cực kỳ. Hắn ngửa đầu phát sinh một tiếng cuồng dã hò hét, lông bờm run run, bốn vó như bay. Hắn ở mảnh này mênh mông màu xanh lục trên thảo nguyên lần thứ hai lao nhanh lên. Lần này, tốc độ của hắn cực nhanh, sắp tới khó có thể tưởng tượng. Hắn chỉ muốn nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Hắn cũng không biết chính mình vì sao muốn làm như thế. Nhưng cỏ này nguyên tắc vô biên vô hạn, mê hoặc hắn, hò hét, chạy, rốt cục, đi ngang qua vui sướng đến cực điểm nỗ lực sau khi. hắn không thể không đột nhiên dừng bước lại, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một cái trong suốt sông nhỏ. Nước chảy xiết, lòng sông lên có rất nhiều sắc bén cục đá. Hắn nhất định phải chuyến qua sông nước mới có thể đến thảo nguyên một bên khác. Nếu như chuyến qua đi, hắn móng có thể sẽ chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Không chỉ như vậy, sông bờ bên kia còn có một viên không biết tên lá xanh cây. Đó là mảnh này trên thảo nguyên duy nhất một thân cây. Một cái tóc xám ông lão khoanh chân ngồi ở đó viên dưới cây. Cúi đầu lẳng lặng quan sát nước sông. Nhìn thấy sông bờ bên kia cái kia thớt ngựa hoang, hắn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Sông bờ bên kia thảo nguyên như cũ mênh mông vô bờ. Hốp pha chỉ có vượt qua cái kia sông mới có thể tiếp tục chạy. Hắn rất khát vọng như ông lão kia như thế. Đi sông bờ bên kia, hắn là như vậy khát vọng. Cho tới hắn giơ lên móng, dự định chuyến qua sông nước. Phía sau truyền đến phát rồ giống như gào khóc. Đó là tên của hắn. Hắn xoay người nhìn lại. Cái kia cưỡi ở trên người mình nữ hài lại đuổi theo. Nàng lảo đảo, đầu gối cùng trên chân mài tất cả đều là máu tươi. Nàng cầu xin hắn không muốn qua đi. Hốp pha xoắn suýt cực kỳ. Liên tục ở nước sông một bên xoay một vòng chuyển. Sông bờ bên kia ông lão kia chậm rãi đỡ đầu gối đứng lên. Hắn mỉm cười quay đầu rời đi. Tiến vào sông bờ bên kia thảo nguyên nơi sâu xa. Không có tung tích. Cảm giác cực kỳ không cam lòng đánh trúng rồi Hốp pha. Hắn hướng về nước sông đạp đi. Sắc bén tảng đá lập tức nhường hắn sản sinh đâm vào tim đâm nhói. Hắn hô to một tiếng. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Một thân mồ hôi lạnh, trong phòng trống rỗng, thập phần yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông ở tí tách lay động, đó là treo trên tường cú mèo đồng hồ treo tường, một ít ảm đạm tia sáng màu vàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Đó là treo ở ngoài cửa sổ phong tín tử đèn, xa xa có người nào đang nói chuyện, nghe không chân thực, hắn nằm ở một tấm không hề lớn giường đơn lên. Bên người có một tổ đơn giản một người sofa, đẩy kéo cửa ở ngoài là tủ lạnh cùng rửa chén ao. Trên tủ lạnh hồng nhạt lời ghi chép cho thấy chủ nhà người giới tính. Đây là Miranda gian nhà sao? Hắn tỉnh lại, mộng cảnh cấp tốc bị lãng quên, hỗn độn ảo giác biến mất. Hốp pha cảm giác đại não thần nhẹ khí sảng. Thật giống hắn từ khi ra đời lên liền chưa từng có như thế thoải mái qua. Hắn đại não ung dung thậm chí có thể lập tức vác dưới một trình bản dày đặc Latin từ ngữ điển. Vì sao lại như thế nhẹ nhàng khoan khoái? Nghi hoặc Hốp pha một mình ngồi ở trên giường. Dần dần nhớ lại chuyện đã xảy ra. Hắn bồi Miranda đi Peru xử lý cái gì xanh cacao giá cả sự tình. Kết quả trong lúc vô tình để tâm lưu chú nổ đứt đoạn mất một ngọn núi. Kết quả bị địa phương Peru phù thủy tôn sùng là thần linh cung phụng lên. Cuối cùng bọn họ thật giống trả lại. Còn, cho mình đốt cái gì quái lạ khói. Từ khi bắt đầu từ giờ khác đó, hắn ý thức liền hướng tới phá toái. Chỉ nhớ rõ một ít linh toái toái hình ảnh. Bảy màu đầu quan, nhảy lên đất. Đinh tài nhức óc nhịp trống, cao vót kim tự tháp lên nghi lễ, còn có Miranda lòng đất tiết hồ gian phòng khát nước thương nhất thời. Miranda mặt rõ ràng lên, bởi vì Hốp pha nghĩ đến nàng cầm lấy tóc của hắn, hung tận câu nói kia ta muốn ngươi nhớ kỹ ta là ai. Hắn vuốt đỉnh đầu của chính mình, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, song ta làm cái gì? Hốp pha lẩm bẩm nói, lại duỗi tay lần mò bắp đùi, dính nhơm nhớp, mau mau vén chăn lên. Trên giường có một ít bị hòa tan khô cạn vết máu. Hiện màu hồng nhạt, trên đùi cũng có một chút, hoa. Hắn phát sinh một tiếng thét kinh hãi, mau mau một lần nữa đem chăn che lên, làm như ăn trộm nhìn khắp nơi. Trong phòng không có ai, cũng không có những thanh âm khác. Hắn trái tim rầm rầm kinh hoàng, nói năng lộn xộn lặp lại cái gì? Thật giống có người nào ở nắm búa tùng tùng tùng gõ hắn đầu. Đem hắn đầu gõ chóng mặt. No no no no, không được không được không được không được, lầm bầm lầu bầu một hồi lâu. Hắn mới từ loại kia choáng váng bên trong phục hồi tinh thần lại. Jun lập cập đứng lên, bắt đầu lục tung tùng phèo tìm Miranda. Hắn tìm dưới đáy giường, mở ra ngăn tủ, thật giống Miranda sẽ trốn ở bên trong với hắn chơi trốn tìm giống như. Nhưng không nghi ngờ chút nào, nàng không ở nơi này. Mãi đến tận hắn đột nhiên xốc lên phòng tắm rèm, chỉ có phòng tắm hơi tích thủy vòi hoa sen biểu hiện nơi này xác thực bị người sử dụng tới. Nhìn thấy tích thủy vòi hoa sen, hắn mới cảm giác mình cũng đến rửa ráy. Liền hắn đem khai quan, công tắc chuyển tới nước lạnh, nhường dòng nước ào ào ào cho vào ở trên đầu mình. Hy vọng như vậy có thể làm cho hắn tỉnh táo lại. Có thể nhìn dòng nước từ trên người chính mình rội rửa hạ xuống màu đỏ nhàn nhạt. Nhìn bên cạnh trong gương tên kia trên ngực mười mấy dâu tây. Hắn nơi nào còn có thể tỉnh táo lại. Hắn muốn biết cái kia đến tột cùng là cảm giác gì. Nhưng thật giống nguyên lành nuốt xuống quả nhân sâm. Nghĩ không rõ lắm, cũng không tìm được. Chỉ nhớ rõ, hắn cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm xúc mãnh liệt. Cái kia nơi to lớn, dâng trào, không gì sánh được, khó có thể hình dung. Hầu như rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh ở nhân loại trong lúc đó cảm xúc mãnh liệt. Có thể nếu là đi hồi ức chi tiết nhỏ, xác thực không nhớ nổi bất luận là đồ vật gì. Hắn triệt để mất đi đối với đêm qua ký ức, này phiền muộn nhường hắn hận không thể nắm đầu đi va trước mặt sứ trắng tường. Hắn không biết nên làm thế nào cho phải, sợ va hư tường còn phải bồi, chỉ được đem mặt chôn ở trong tay, sau đó chậm rãi lôi kéo ngẩng đầu lên phát, thật giống như thế làm hắn có thể đem mình đầu óc từ đầu đầu bên trong lôi ra ngoài. Sau đó đem nó ném vào trong bồn cầu dùng nước hướng đi. Như vậy nên cái gì cũng không cần nghĩ đến, rõ ràng hắn chỉ nên đánh bại Xia Bai. Lại trở lại sau 50 năm, rõ ràng bọn họ là bằng hữu, rõ ràng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Không có đầu mối chút nào, rửa xong tắm nước lạnh, hắn lại bắt đầu tìm chính mình quần áo. Này một tìm, ôi, vừa hắn còn, chả, không chú ý, nguyên lai mình đầu giường có một bộ quần áo, bị xếp chỉnh tề thả ở nơi đó, mặt trên còn có một khối màu xanh lam khăn tắm. Hốp pha ngồi ở đó gấp quần áo trước mặt, ngơ ngác nhìn cái kia chồng quần áo, linh hồn đều muốn xuất khiếu. Một hồi lâu, run rẩy cúi đầu, đem khối này khăn tắm cầm lấy đến, ngửi một cái, mặt trên có nhàn nhạt violet mùi hoa. Cái kia khứu giác trong nháy mắt đem hắn kéo về 75 năm Hogwarts trên xe lửa. Hắn nhớ tới mới vừa thấy Miranda thời điểm. Nàng liền giúp mình xếp qua một lần quần áo, sau đó lại là năm thứ hai thời điểm, hắn ở hẻm xéo gặp phải Miranda, bị nàng mang vào quán trọ, tá túc một đêm, cái kia một đêm hắn đồng dạng ở nhàn nhạt mùi hoa cùng hô hấp bên trong vượt qua. Còn có 4 năm trước hắn ôm vào trong ngực con kia mèo. 2 năm trước đêm Giáng sinh buổi tối qua đi cộng đồng sinh hoạt một ít đoạn ngắn sẽ sinh động cực. Kỳ sinh động địa xuất hiện ở trước mắt hắn, làm hắn thật lâu thất vọng. Theo cái kia hương vị, đầu hắn chuyển qua gối lên, đem mặt chôn sâu trên mặt đất, nơi đó mùi thơm cơ thể lại như một cái tay, vững vàng nắm lấy hắn. Chân thực khó mà tin nổi, chiếu chiếu ra hắn bình thường cùng đê hèn một mặt. Đây là vận mệnh sao? Nên làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.